không thể dừng lại được. Bây giờ mà dừng lại thì chắc chắn sẽ có nhiều anh em chửi mình, cho nên là mình không muốn bị Nga chửi. Mình cố mình chơi nốt, nhưng mà chơi nốt thì nó hơi trúc trắc một tí, thì mong anh em thông cảm nhá. Thôi, bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.